Đợi tôi sau giờ học. Chương 34, thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34, thích cậu. Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa nhà thực nghiệm hết sức náo nhiệt. Mười mấy nam sinh túm tụm lại ở bàn cuối cùng tổ 2. Quăng quắc bàn tán không ngơi miệng. Bạn tao thi cùng phòng Đinh Tiêu. Nó bảo thằng chó kia giờ còn chưa dám ló mặt đến trường. Vội gì, chạy trời không khỏi nắng. Thứ hai tìm đến tận cửa lớp nó chặn đánh. Thằng đó thì từ từ để sau. Hẹn bọn trường bên hôm nào ra tần nhau một trận. Mười mấy thằng hội đồng một người. Chỉ có mấy con chó hèn mới làm như thế. Đám đông càng nói càng kích động. Chỉ có đương sự ngồi giữa là bình tĩnh không hé răng nửa lời. Ôn lại công thức vật lý. Tả Khoan tổng kết. Nói chung là phải tính sổ cả hai bên. Đúng vậy. Vương Lộ An gào. Nhìn chúng nó đánh khuôn mặt đẹp trai của anh em tao thành dạng gì này. Cuối cùng Dụ Phồn cũng ngẩng đầu lên. Giờ mày sang trường bên xem đi. Vương Lộ An. Xem gì? Xem tao với đám rác rưởi kia. Ai bị thương nặng hơn? Vương Lộ An. Đúng là người hiếu thắng nhất cả đời ở cấp 3 số 7 Nam Thành. Được rồi. Lo chuyện trước mắt đã được không? Trương Nhàn Tịnh ngồi dựa vào tường vắt chéo chân ở bàn bên. Hôm qua mười mấy đứa chúng mày bùng thi. Giờ chắc Hồ Bàng đang mài dao rồi. Tất cả những người xúm lại ở đây. Trừ Vương Lộ An và cô nàng không trốn ra được vì Trang Phóng cầm trông thi. Hôm qua đều cùng chuồn khỏi phòng thi. Mười mấy người theo nhau trốn khỏi tòa thực nghiệm. Quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Tao chả sao. Thi hay không cũng thế. Nghĩ đến gì đó. Tả Khoan bỗng thay đổi đề tài. Nhưng tao không ngờ học sinh giỏi lớp bọn mày lại có tinh thần nghĩa hiệp thế đấy. Học sinh rốt trốn thi. Ngoài giáo viên ra chẳng ai quan tâm đến. Nhưng ngày hôm qua vị trí của nhất khối trống không? Chỉ qua một tối. Hơn nửa trường học đã hay tin. Mãi đến tối hôm qua bị hỏi nhiều quá không chịu nổi. Dụ Phồn mới đáp một câu ngắn gọn. Trần Cảnh Thâm đưa tao đi. Cả đám mới biết hóa ra nhất khối bùng thi vì Dụ Phồn. Vương Lộ An, đương nhiên rồi, học sinh giỏi lúc nào cũng tốt mà. Nhưng mà, có người thử tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Trần Cảnh Thâm không biết đánh nhau. Đối diện với mười mấy người như thế sao cậu ta lại dám tiến lên? Làm đéo gì mà không biết đánh nhau? Vừa đá chân lên đã hất văng người khác. Khoan đã, Dụ Phồn bỗng bừng tỉnh. Dòng suy nghĩ đang nạp công thức dừng lại. Đúng vậy. Tại sao Trần Cảnh Thâm lại biết đánh nhau? Dù mạnh đến đâu mà không có kỹ thuật thì cũng khó mà đá văng người khác đi được chứ đừng nói gì đến con gà bệnh như Trần Cảnh Thâm. Khỏi phải hỏi, đương nhiên là nhờ tình bạn cùng bàn cảm động đất trời. Vương Lộ An nói, tao nghe bảo cậu ấy chạy thẳng qua mặt giám thị. Mẹ đỉnh vãi, này kể cho bọn mày nghe nhé. Chẳng là hôm qua phóng cầm trông thi phòng tao đúng không? Bà ngồi trên bục giảng mà mặt đen xì. Mày khoan, Dụ Phồn nhíu mày. Vào thi rồi Trần Cảnh Thâm mới chạy đi. Cũng gần thời gian đó. Song Phóng Cầm còn xuống bục giảng hỏi tao có biết hai bọn mày đi đâu không mà. Tao đáp là không biết. Tao lén nhòm điện thoại bà. Lúc đấy bà đang nói chuyện với mẹ của học sinh giỏi. 10 phút trước giờ thi. Trường đã đóng cổng rồi. Trần Cảnh Thâm trèo tường chạy ra sao? Dì căng, Tả Khoan xua tay, thì không đứng nhất khối một lần thôi mà. Trước nay cậu ta hạng nhất nhiều lần quá rồi. Xem như nhường người đằng sau chút thôi. Nhưng mà hạng nhất nhiều lần cái tự dưng có một lần không giành được nó mới đau. Người bên cạnh nói, hơn nữa về nhà ăn mắng là cái chắc. Đám người đằng sau lại làm nhảm gì đó. Dụ Phồn không nghe lọt tai. Cậu nhìn chằm chằm công thức vật lý, nhìn hoài nhìn mãi mà không vào đầu chữ nào, mãi tới khi điện thoại trong túi hơi rung lên. S, đến phòng thi chưa? Đến rồi. S, sắp vào giờ thi rồi. Đừng chạy lung tung. Dụ Phồn, giọng điệu kiểu gì thế này? Cậu là phụ huynh chắc? Dụ Phồn nhét điện thoại vào trong túi, bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ. Mấy người xung quanh đang buôn chuyện đều ngừng lại nhìn về phía cậu. Đi đâu thế? Dụ Phồn không buồn quay đầu. Chỉ bỏ lại một câu.

Hồ Bàng nói hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu thả cho đi. Cứ liên tục dặn dò hắn về sau không được để xuất hiện tình trạng như thế này một lần nào nữa. Còn thông báo cho hắn chuyện ngày mai đến thi lại. Khi rời khỏi văn phòng, bầu trời đã nhuộm hồng sắc hoàng hôn. Ra ngoài phạm vi tầm nhìn văn phòng chủ nhiệm rồi. Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại trong túi ra. Không làm hết, toàn mấy câu đọc chả hiểu gì. Cậu có biết dậy không thế? 8 giờ sáng mai đến thi lại môn toán. Phòng 109 tòa thực nghiệm. Nhớ phải đến đây. Đã nghe chưa? Trần Cảnh Thâm yên lặng đứng giữa cầu thang. Hắn cụp mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này. Cho đến khi một cuộc gọi video bắn ra. Trần Cảnh Thâm ấn nhận máy. Dụ Phồn ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu. Sửng sốt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tôi, ấn nhầm, định gửi tin nhắn thoại. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt. Lạnh lùng hỏi, cậu đọc tin nhắn của tôi chưa? Trần Cảnh Thâm nói, vừa mới đọc được, đang định trả lời. Ừ, Dụ Phồn dựa vào ghế. Dí điện thoại trước sát mặt như muốn xác nhận lại. Sao giờ cậu vẫn còn ở trường? Phụ giúp dọn dẹp bàn ghế sau khi thi. Trần Cảnh Thâm sốc quay cặp lên một chút. Hỏi, sao thi giữa kỳ mà cũng được thi lại? Ai biết đâu? Dụ Phồn đánh mắt sang bên cạnh rồi lại nhìn trở về. Tại Hồ Bằng cứ nhất quyết đòi bọn mình phải thi lại. Còn kêu muốn đích thân đến trông thi. Vậy à, ừ, phiền chết đi được. Tôi không đồng ý ổng con. Câu nói của Dụ Phồn chợt dừng. Cậu nhíu mày đầy ngờ vực. Nhìn chằm chằm người kia. Trần Cảnh Thâm, cậu lại cười cái gì? Đâu có, đâu cái đéo. Dụ Phồn nói, không được cười. Cậu cười lên trông rất ngứa đòn. Trần Cảnh Thâm mím môi cố nhịn xuống. Bởi thế mà yết hầu cũng lăn theo. Như có ma rủi quỷ xui. Dụ Phồn bấm chụp ảnh màn hình. Chụp xong mới sửng sốt. Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à? Chụp màn hình có tiếng không? Trần Cảnh Thâm sẽ không nghe thấy chứ. Dụ Phồn, Trần Cảnh Thâm bỗng gọi. Gì? Dụ Phồn quyết định ra đòn phủ đầu. Vừa nãy tôi ấn nhầm. Thích cậu, Trần Cảnh Thâm đứng trong ánh hoàng hôn. Lẳng lặng chờ người bên kia điện thoại chửi lại. Dụ Phồn ngây ra như phỗng. Nhìn hắn mấy giây, sau đó bộp một tiếng. Rơi điện thoại, Trần Cảnh Thâm nhìn người đối diện luống cuống nhặt điện thoại lên. Giây tiếp theo, khuôn mặt Dụ Phồn xuất hiện trên màn hình. Tít, video tắt, cách chương.